Thank you. Kính thưa quý vị, dạ thưa, ngày mai là thứ bảy. Thông thường thứ bảy là cái ngày lau quét thiền đường, nhưng mà những người thiện nguyện viên đó, ngày mai thứ bảy người ta mắc bận nên sẽ không có lau quét thiền đường ngày thứ bảy, nhưng sẽ lau quét thiền đường vào ngày chủ nhật. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất. Qua những cái bài pháp thoại trước đó, thì chúng ta được biết rằng đó, cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thiền đó là Ngài dùng cái gọi là đầu tiên đó là Ngài phát triển những các cái tầng thiền jhana. Và khi mà Ngài vô cái tầng thiền đó, xong rồi khi Ngài xả ra cái tầng thiền đó thì liền lập tức Ngài dùng chánh niệm để Ngài quan sát ghi nhận những cái trạng thái tâm ở trong cái tầng thiền đó. Và Ngài làm như vậy từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đến cái tầng thiền vô sắc, đó là cái tầng thiền thứ năm, vô sắc ở cái tầng thứ năm, vô sắc cái tầng thứ sáu, vô sắc cái tầng thứ bảy, thì Ngài có thể xả thiền, rồi Ngài dùng chánh niệm, Ngài quan sát hết những cái trạng thái tâm ở trong cái tầng thiền đó. Đến cái tầng vô sắc thứ tám thì vì nó quá vi tế cho nên Ngài không có thể nào quan sát được từng cái trạng thái tâm. Cho nên đó là Ngài quan sát như là một cái khối. Và chỉ có Đức Phật mới có đủ cái khả năng dùng cái chánh niệm để quan sát ghi nhận từng cái trạng thái tâm ở cái tầng thiền vô sắc thứ 8. Và hôm nay thì Ngài Thiền Sư sẽ nói cho chúng ta nghe sơ về cái bài kinh Dīghānakāsutta. Sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bài kinh này, thì Ngài Xá Lợi Phất ở đắc quả ở A-la-hán. Thì trước khi mà nói, trước khi giảng cái bài bài kinh ở Dīghānakāsutta này đó, thì ở trong cái bài kinh Anupadā đó, Sutta đó, thì Đức Phật có nói với các vị tỳ khưu rằng đó, khi mà Ngài Xá Lợi Phất đã trú ở trong cái tầng thiền vô sắc cao nhất, đó là cái tầng phi tưởng, phi phi tưởng rồi đó, thì Ngài trú trong đó, Ngài cảm nhận được cái sự diệt mất của tưởng và thọ, và tất cả những cái phiền não của Ngài nó cũng được chấm dứt. Và cái câu mà cái phiền não của Ngài được chấm dứt bởi trí tuệ của Ngài có nghĩa là Ngài đã kinh nghiệm được đạo và quả của cái tầng thánh A-la-hán. Và khi mà Ngài kinh nghiệm được đạo quả của tầng thánh A-la-hán có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm nó hoàn toàn nó được chấm dứt. Khi một người thực hành thiền minh sát mà mới lúc đầu thì họ sẽ thấy những cái hiện tượng này đó nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Rồi từ từ đó người đó đó sẽ kinh nghiệm, khi mà trí tuệ nó được chín mùi, người đó sẽ kinh nghiệm ở Niết Bàn. Thì khi mà người ta kinh nghiệm Niết Bàn, đây là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Lúc mà họ kinh nghiệm Niết Bàn thì không có những cái hiện tượng sanh lên và mất đi. Nó chỉ có hoàn toàn là một cái sự chấp dứt, chứ không phải là những cái hiện tượng sanh lên và mất đi, không phải vậy. Và nó cũng giống như là một cái trạng thái bị bất tỉnh vậy. Và khi mà một người kinh nghiệm cái trạng thái, một người kinh nghiệm Niết Bàn như vậy đó, thì cùng lúc đó đó người ta sẽ hiểu về cái tứ diệu đế cùng một lúc. Nói về cái đế thứ nhất, đó là cái sự thật về khổ. Thì cái đế thứ nhất là sự thật về khổ, có nghĩa là cái người đó đó biết những cái hiện tượng tâm vật lý sanh lên và mất đi liên tục. Đó là khổ. Vì có sanh và mất liên tục cho nên nó là khổ. Và khi mà họ kinh nghiệm như vậy thì họ sẽ không có còn thích thú, đam mê vào những cái hiện tượng thân tâm nữa. Như là nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ vân vân, thì họ không có còn bám níu vô đó nữa. Và họ nhận thức rằng đó, cái sự chấm dứt của những cái hiện tượng mà liên tục thay đổi này đó là một cái niềm hạnh phúc. Sự có mặt của những cái hiện tượng mà thay đổi liên tục thì rất là khổ. Cho nên khi mà những cái hiện tượng thân tâm mà chấm dứt thì cái điều đó là một cái sự tốt đẹp. Và về cái sự thật thứ nhì, đó là cái nguồn gốc của khổ, mà nguồn gốc của khổ đó là cái sự ham muốn ái dục, ở khát cầu. Họ biết rằng đó, cái nguyên nhân của cái khổ đó là tại vì có cái sự ham muốn vào những cái hiện tượng mà nó cứ thay đổi như vậy. Tại vì đó, sự thật về khổ đó có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời này là khổ. Và khổ với định nghĩa của Phật giáo là những cái gì mà nó thay đổi. Khi mà những thứ mà được gọi là thay đổi thì nó là khổ. Và cái sự thật thứ nhì có nghĩa là tham muốn dính mắc khát cầu vô trong những cái hiện tượng danh sắc, có nghĩa là tham muốn dính mắc khát cầu vô trong cái khổ. Và cái sự thật thứ ba đó thì cái người đó biết rằng đó là cái sự chấm dứt khổ ở đây đó là phải chấm dứt cái sự thật thứ ba, đó là cái sự chấm dứt khổ, có nghĩa là phải chứng ngộ niết bàn. Khi một người mà quan sát cái đối tượng, họ có chánh niệm trên cái đối tượng liên tục cho đến một lúc thì người ta sẽ kinh nghiệm cái sự chấm dứt của những cái hiện tượng thân tâm. Và đây là một cái kinh nghiệm thuộc về Niết Bàn. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó là những cái lậu hoặc, và đây là những cái lậu hoặc của Ngài Xá Lợi Phất đó, những cái lậu hoặc đó nó được chấm dứt bởi trí tuệ. Và tiếng Pali, tiếng Phạn đó, thì cái chữ lậu hoặc đó nó là cái chữ Asava. Và tiếng Việt thì dịch là lậu hoặc. Tiếng Anh đó thì có nhiều chữ dùng như là taint hay là discharge hay là canker. Và cái chữ lậu hoặc này nó có nghĩa là những cái gì mà rỉ ra, rò rỉ ra, giống như là máu mủ mà nó chảy ra, nó rỉ ra từng các cái ung nhọt vậy. Thì cái sự rò rỉ hay là cái lậu hoặc này đó, nó có bốn. Cái thứ nhất đó, đó là dục lậu. Cái thứ nhì đó là hữu lậu. Cái thứ ba đó là kiến lậu. Cái thứ tư đó là vô minh lậu. Cái chữ lậu ở đây đó là những cái phiền não, những cái cặn bã, những cái gì không có tốt đẹp mà nó được rỉ ra. và nó được rỉ ra từ các cái giác quan. Và cái asava này đó, hay là những cái lậu hoặc này đó, nó là những cái trạng thái tâm ở bất thiện và được ví như là máu mủ mà nó được rỉ ra từ các cái ung nhọt. Ví dụ như khi mà mình nhìn, mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, thì đó, những cái phiền não đó nó sẽ sanh ra. Vì vậy nên nó mới được gọi là những cái lậu hoặc, nó rỉ ra từ các cái giác quan. Và cái lậu hoặc thứ nhất á, được gọi là dục lậu. Dục lậu ở đây đó có nghĩa là cái sự tham ái dính mắc từ các cái giác quan, từ năm cái giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, và thứ sáu cái giác quan. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ đó, thì con người đó lúc nào cũng bám níu vô nó và cho là nó là hạnh phúc. Và cái sự bám níu vô đó, cái tham trong đó đó, là một cái tham mà nó không bao giờ được thỏa mãn hết. Và vì nó không được thỏa mãn, cho nên chúng ta lúc nào cũng bị hành hạ bởi những cái ái dục, những cái sự tham muốn, những cái khát cầu đó hết. Vì vậy đó, nếu như mà mình có thể thoát ra được cái sự dính mắc, cái thèm khát, cái khát cầu cho các cái giác quan, thì cái điều đó rất là hạnh phúc. Tại vì lúc nào chúng ta cũng làm những thứ để thỏa mãn cái nhu cầu của các cái giác quan của mình. Và cái dục và cái lậu hoặc thứ nhì đó là hữu lậu, bhava sava. Hữu lậu ở đây có nghĩa là bám níu vào đời sống. Tất cả mọi người đều bám níu vào cái sự sống của họ. Không có ai muốn lìa cái cuộc đời của mình hết. Ngay cả những người ở trên cái cõi sắc giới hay là vô sắc giới, thì người ta cũng bám vào cái sự sống của họ. Chúng ta là đang ở cái cõi dục giới. Và những cái cõi cao hơn, người ta cũng bám níu vào cái đời sống của họ. Và đó là cái cách mà cái sự tham ái, cái phiền não đó, nó đang rỉ ra. Và cái đó được gọi là hữu lậu. Và cái rò rỉ thứ thứ ba đó được gọi là kiến lậu, có nghĩa là những cái sự hiểu biết sai về một cái bản ngã và gồm theo những cái hiểu biết sai khác nữa. Khi mà mình hiểu biết sai về một cái tôi, về một cái bản ngã, thì mình cho rằng đó những cái hiện tượng thân tâm này đó nó là một cái chúng sanh, một cái chúng sanh trường tồn có cái cốt lõi. Và đây là cái sự hiểu biết sai lầm, một cái quan kiến sai lầm. Và cái quan kiến sai lầm này đó có đi gồm có là thường kiến với lại đoạn kiến nữa. Và cái lậu hoặc thứ tư đó là vô minh lậu. Vô minh có nghĩa là không có hiểu biết, không có thấy. Vì không hiểu biết, không thấy nên một cái người mà bị vô minh hay có cái vô minh đó thì cho rằng đó, thân tâm này đó nó là trường tồn, nó là hạnh phúc. Mà trên thực tế thì nó thay đổi liên tục và nó là khổ. Đối với phần đông những người không có hành thiền thì người ta đều cho rằng đó, cái thân tâm này đó nó không có thay đổi. Tôi ngày hôm qua với tôi bữa nay giống nhau. Tôi năm trước với tôi năm nay cũng là một cái tôi. Và họ cũng cho rằng đó, khi mà tôi chết đó, thì tôi sẽ đi đầu thai qua một cái kiếp khác. Có nghĩa là có một cái gì đó trường tồn, một cái linh hồn trường tồn ở trong cái kiếp sống này. Rồi đó sẽ đi đầu thai qua một cái kiếp sống khác, cũng là một cái tôi đó, một cái linh hồn đó, một cái gì đó trường tồn. Và đó là vô minh, là không có hiểu biết. Và đó là vô minh lậu, một cái sự rò rỉ về cái không hiểu biết thật, cái bản chất thật của thân tâm. Và nói về bốn cái lậu hoặc này đó, chỉ có một cái vị A-la-hán mới hoàn toàn tiêu diệt được hết bốn cái lậu hoặc này mà thôi. Với một cái vị tu đầu hờn đó, thì người ta chỉ loại bỏ được cái gọi là thân kiến, hay là người ta loại bỏ được cái kiến lậu. Nhưng mà ba cái lậu kia đó, ba cái sự rò rỉ, ba cái hiểu biết sai thì nó vẫn còn, như là cái dục lậu vẫn còn nè, cái hữu lậu vẫn còn nè, và cái vô minh lậu vẫn còn. Đến cái tầng thánh thứ ba đó thì cái người này đó, cái người đó đó mới diệt được cái gọi là ơi dục lậu. Thì cái người mà Anaham đó, người ta không có còn thích thú ở trong những cái khoái lạc của các cái giác quan. Người ta không có còn muốn tái sanh vào cái cõi sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà họ vẫn còn níu kéo, họ vẫn còn muốn tái sanh vô một cái cõi khác nữa. Dạ thưa xin lỗi, cái người mà Anaham đó thì người ta loại bỏ được dục lậu, nhưng mà cái hữu lậu của họ vẫn còn, tại vì đó họ không có muốn tái sanh vào cái cõi sắc giới, nhưng họ còn muốn tái sanh vào cõi vô sắc. Và cái người Anaham đó vẫn còn cái vô minh lậu. Chỉ khi nào một cái người mà đắc được cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán thì tới chừng đó đó người ta mới loại bỏ hết được bốn cái lậu này, bốn cái sự rò rỉ này. Và nói về ngài Xá Lợi Phất đó, thì khi mà ngài thiền tích cực trong vòng 15 ngày thì ngài đã loại bỏ hết được những cái lậu hoặc này. Và ngài cũng đã chứng ngộ được cái tầng thánh cao nhất. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó, ngài đã diệt tận hết các cái lậu hoặc bởi cái trí tuệ của ngài. Trên thực tế đó thì đó, khi mà ngài thiền tích cực 15 ngày đó, thì trong 15 ngày đó đó ngài chưa có đắc A-la-hán. Ngài đắc A-la-hán khi mà ngài nghe xong cái bài kinh Nigānaka Sutta. Vào cái ngày thứ 15 đó thì cái lúc đó ngài Xá Lợi Phất đó có đến gặp Đức Phật và đứng kế bên ở quạt cho Đức Phật. Lúc đó nó có một cái vị đạo sĩ ở tên là Diganaka. Cái vị đạo sĩ này đó là cháu của ngài Xá Lợi Phất. Thì đạo sĩ này đó đến gặp Đức Phật. Cái nguyên nhân mà đạo sĩ đến gặp Đức Phật đó là tại vì thường thường đó cậu Xá Lợi Phất đó, khi mà cậu đi đâu, cậu đi tìm thầy đó, chừng 2 3 ngày là cậu trở về, tại vì cậu không tìm được một cái người thầy nào mà có thể chỉ cho cậu thoát ra khỏi được cái chết. Nhưng mà lần này đó, cậu Xá Lợi Phất đó, đi đến gặp Đức Phật và đã đi 15 ngày rồi mà chưa có về. Cho nên cái người cháu là Diganaka mới đến gặp Đức Phật, coi coi chuyện nó lại như thế nào. Thì lúc đó đó, cái vị đạo sĩ Diganaka đến gặp Đức Phật và thấy cái người cậu của mình đó đứng đằng sau Đức Phật và quạt cho ngài. Thì cái người cháu thấy cậu làm như vậy thì người cháu cũng đứng qua một bên đằng sau lưng của Đức Phật, giống như là cậu Xá Lợi Phất làm như vậy. Rồi sau đó đó, đạo sĩ Diganaka mới hỏi Đức Phật những cái câu. Ví dụ như có một cái câu mà đạo sĩ đó nói rằng đó là: Bạch Đức Thế Tôn, đối với con đó thì không có cái quan điểm nào mà con chấp nhận hết. Thì cái câu này đó có nghĩa là con không có chấp nhận những cái quan điểm nào cho rằng đó có cái sự tái sanh người hay là trời, mà sau khi chết đó thì có cái sự tái sanh. Con không chấp nhận cái quan điểm đó. Rồi Đức Phật đó mới bắt đầu giảng nghĩa cho đạo sĩ này nghe. Thì khi mà Đức Phật giảng cho đạo sĩ nghe đó, thì đạo sĩ từ từ đó mới hiểu ra và loại bỏ đi cái hiểu biết sai của mình. Và khi mà đạo sĩ bỏ đi cái hiểu sai của mình và bắt đầu chăm chỉ nghe Đức Phật, thì tới chừng đó đó Đức Phật mới bắt đầu giảng thiền minh sát cho đạo sĩ. Nhờ đạo sĩ không có khư khư ôm vào cái quan điểm sai của mình, cho nên tâm của đạo sĩ mới mở rộng ra và chấp nhận những cái gì mà Đức Phật thuyết giảng. Vì vậy Đức Phật mới bắt đầu giảng thiền minh sát cho đạo sĩ nghe. Và ngài thiền sư cho chúng ta đọc cái câu số 2 ở trong cái cuốn tập Sự Giải Thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Thì cái câu số 2 đây đó là những cái lời hướng dẫn của Đức Phật cho đạo sĩ, lời hướng dẫn của Đức Phật để đạo sĩ thực hành thiền minh sát. Ở trong đây Đức Phật gọi cái vị đạo sĩ này là Agivesana. Agivesana là tên của đạo sĩ, còn Diganaka là cái tông phái của đạo sĩ. Thì Đức Phật mới nói với đạo sĩ rằng: Bây giờ này Agivesana, cơ thể này được làm nên từ các cái hiện tượng vật chất hay sắc pháp, được tạo nên từ 4 yếu tố cơ bản hay tứ đại, sanh ra bởi mẹ và cha, và lớn lên từ cơm và cháo, chịu sự vô thường, được thoa dầu, được tẩm quất, chịu sự tan hoại và phân tán, nên được thấy như là vô thường, khổ ải, như căn bệnh, như mụn nhọt, như gai nhọn, như xấu ác, như cơn đau, như kẻ xa lạ, như phân tán, như trống vắng, như vô ngã. Khi một người thấy cơ thể như vậy, người đó từ bỏ ham muốn đối với cơ thể, yêu mến đối với cơ thể, sự phục tùng cơ thể. Thì bây giờ đó, ngài thiền sư sẽ giải rộng cho chúng ta thêm về cái câu này. Thì bây giờ nói về cái chữ là ở cơ thể, cái thân, và tiếng Phạn là kaya. Cái thân đó hay là được gọi là cái phần vật chất đó, cái bản tánh, cái bản chất của nó đó là nó bị thay đổi và bị hủy diệt. Khi mà có những cái hiện tượng không có thích hợp với nó, như là nóng lạnh vân vân, nóng quá cái thân cũng sẽ biến đổi, nóng quá thì nó đổ mồ hôi, nó sốt lên, còn lạnh quá đó, thì nó cũng có những cái biến chứng của nó. Lạnh quá đó thì da khô, bị nứt ra, hay là có thể bị chết. Như vậy cái thân này đó nó thay đổi và nó có thể bị hủy hoại bởi những cái điều kiện mà không có thích hợp cho nó. Rồi cái thân này đó nó cũng bị cái cơn đói hành nó nữa. Bây giờ đó thì thức ăn rất là đầy đủ, cho nên đó mình không có kinh nghiệm nhiều về cái đói. Nhưng mà với những cái người mà họ bị đói đó thì thông thường đó họ bực bội khó chịu. Và có những cái sự thực tập mà một vị tăng đó một ngày chỉ ăn một bữa thôi, và thông thường là 10 giờ sáng. Họ ăn một ngày một bữa, cho nên đó là buổi chiều tối và buổi sáng thì họ rất là đói, và khi họ đói thì họ chỉ uống nước thôi. Và khi mà họ đói như vậy đó thì cái thân đó nó giống như là nó bị héo hay là nó bị teo vậy. Rồi mắt á, thấy không có được rõ. Rồi đầu óc á, thì hơi bị choáng váng. Rồi cái thân đó cũng cũng bị ảnh hưởng khi mà bị khát nữa. Rồi khi bị mũi mồm rắn rồi bụt cạp chích thì nó sẽ bị sưng, nó đau, nó ngứa, nó khó chịu. Như vậy đó, cái thân này và cái thân thì nó được cấu tạo bởi cái gọi là cái phần sắc đó, thì đó, nó bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện ở bên ngoài. Và khi mà những cái điều kiện đó mà không có thích hợp thì nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị hủy diệt ra. Như vậy cái thân này đó nó không có trường tồn. Và cái thân đó nó không phải là một cái khối chắc nịch, mà nó được cấu thành bởi bốn cái yếu tố chánh, hay được gọi là tứ đại. Đó là yếu tố đất, nước, gió và lửa. Thì yếu tố đất có cái đặc tính là cứng, cứng mềm. Yếu tố nước đặc tính của nó là ẩm, dính. Yếu tố lửa cái đặc tính của nó là nhiệt độ. Yếu tố gió đó cái đặc tính của nó là chuyển động, căng cứng. Và cái tứ đại này là bốn cái yếu tố chánh. Và ngoài ra đó có những cái phần phụ, như là cái phần nhạy cảm ở mắt, phần nhạy cảm ở lỗ tai, phần nhạy cảm ở mũi, vân vân. Và khi mà những cái yếu tố này đó, các cái tứ đại này đó mà nó hợp thành đó, với những cái phần mà nó khác nhau đó, ở cái sự cấu thành của nó mà khác nhau đó, thì mình có những cái phần, những cái hiện tượng khác nhau, như là cái gì mà tập hợp nhiều bởi yếu tố đất thì cái đó nó cứng và nó khô. Còn cái nào mà có nhiều yếu tố đất rồi có nhiều yếu tố lửa thì cái đó nó cứng và nó hơi ấm ấm. Như vậy đó, những cái phần vật chất, cái phần sắt mà chúng ta có thì nó tùy thuộc vào cái sự cấu thành của các cái tứ đại, tùy thuộc vào bao nhiêu phần trăm cái này, bao nhiêu phần trăm cái kia. Tất cả những cái gì ở trong cái thân này của mình đó, cái phần vật chất của mình đó, đều được cấu tạo bởi bốn cái yếu tố chánh này. Mà ngay cả những cái gì nhỏ nhất đi nữa đó, thì nó cũng được hợp thành bởi bốn cái yếu tố này. Nó cái sự khác biệt đó chỉ là cái này nhiều, cái kia ít mà thôi. Như vậy cái thân này không phải là một cái khối chắc nịch mà nó được cấu thành bởi tứ đại. Và vì vậy nên nó là vô thường. Như vậy cái câu này Đức Phật nói rằng đó, cơ thể này được làm nên từ các hiện tượng vật chất hay là sắc pháp, được tạo nên từ bốn yếu tố cơ bản hay là tứ đại. Rồi kế đó là nó được sanh ra bởi mẹ và cha. Thì cái thân này đó, nó được cấu tạo bởi tinh trùng của cha và máu của mẹ. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái thân này đó, nó cũng không phải là một cái khối, mà nó được cấu thành, nó được hợp thành bởi nhiều phần khác nhau. Rồi từ một cái thai nhi nhỏ xíu, rồi từ từ nó lớn lên, nó được nuôi dưỡng bởi máu của người mẹ. Rồi sau khi nó sanh ra, mới đầu thì nó nhỏ, rồi từ từ đó cái đứa bé đó nó sanh ra, mới đầu nó nhỏ rồi từ từ nó lớn lên. Nó lớn lên đó nhờ vào thức ăn, nhờ vào cơm, nhờ vào cháo, nhờ vào những cái chất dinh dưỡng. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng cái cơ thể này đó nó được lớn lên từ cơm và cháo. Vì cái cơ thể này đó nó được nuôi dưỡng bởi thức ăn, bởi những phần dinh dưỡng. Nó không phải là một cái khối ơi. Nó không phải là một cái khối, cho nên đó, nó là vô thường. Và cái thân này đó, cái bản chất của nó là thay đổi và nó cần cái sự chăm nom. Nó cần phải được thoa dầu. Nó cần thoa dầu, nó được tẩm quất. Nó được phải tắm rửa, giữ gìn cho được sạch sẽ. Và ngay cả như vậy đó, nó cũng bị bệnh, nó bị nóng, nó bị bệnh. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng cái thân này đó, nó là vô thường, nó là khổ và nó là một cái khối bệnh. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng đó, cái cơ thể này đó, lớn lên từ cơm và cháo, chịu sự vô thường, được thoa dầu, được tẩm quất, chịu sự tan hoại và phân tán, nên được thấy như là vô thường, là khổ ải, như là căn bệnh, như là mụn nhọt, như gai nhọn, như là xấu ác, như cơn đau, như kẻ xa lạ, như phân tán, như trống vắng, như vô ngã. Bây giờ thì Ngài diễn tả thêm cho chúng ta nghe là mình thấy cái thân này đó, nó là vô thường như thế nào. Khi chúng ta thực hành thiền, khi mình công vào thì mình niệm là công công công vào. Mình dở chân lên thì mình quan sát, mình ghi nhận là dở lên, dở lên, dở lên. Cái lúc đầu đó thì chúng ta không có cảm nhận được nhiều. Mình chưa có thấy vô thường đâu. Cho tới khi mà cái định và cái niệm của mình mà đó được mạnh đó, thì mình mới thấy rằng đó mỗi một cái sự cử động đó nó không phải là một mà nó gồm có rất là nhiều phần trong đó. Đầu tiên đó nó phải là có cái ý muốn cử động. Rồi đó mới là cử động. Mỗi một cái cử động đều phải có cái ý muốn. Và trong cái cử động cũng không phải là một mà nó có rất là nhiều phần ở trong đó. Từ từ như vậy đó thì chúng ta mới hiểu thế nào gọi là thay đổi. Và đây là mình hiểu bằng cái kinh nghiệm của mình. Mỗi khi mà chúng ta duỗi tay ra, cong tay vào, khom người xuống, duỗi thẳng cái lưng lên, giở chân lên, bước tới, đạp xuống, thì chúng ta kinh nghiệm cái điều đó rất là rõ. Chúng ta hiểu được thế nào là vô thường qua cái kinh nghiệm của mình. Như vậy thì hôm nay đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà Ngài Xá Lợi Phất hành thiền, rồi khi Ngài đắc đạo thì Ngài loại bỏ hết tất cả những cái lậu hoặc, và các cái lậu hoặc của Ngài chấm dứt với cái trí tuệ của Ngài. Và cái lậu hoặc đó có bốn, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Rồi sau đó đó Ngài Xá Lợi Phất mới nghe cái bài kinh mà Đức Phật thuyết cho cái người cháu của Ngài. Thì khi mà thuyết cái bài kinh đó là Đức Phật đã hướng dẫn cái người cháu của Ngài Xá Lợi Phất cái cách hành thiền minh sát. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát hết những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, rõ ràng từng cái chi tiết. Làm được như vậy, quý vị sẽ kinh nghiệm được ở vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà trí tuệ được chín mùi, quý vị sẽ thoát ra khỏi được tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.